Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cố xem, con đã lớn như vậy mà vẫn còn khóc nhè. Nhưng mà con rất kiên cường, mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua hết thôi. Đứa nhỏ này, chú mình bất đắc dĩ nhìn San San. Được rồi chú à, con còn có chuyện rất bận, chú cũng trở về phòng làm việc đi, nhớ trông chừng anh trai của con nhé, tránh cho anh ấy làm những chuyện quái lạ. San San thúc giục chú Minh đi xem chừng anh trai của mình. Được rồi, để chú Minh đi, con phải nhớ kiểm tra hành lý một lần nữa, xem có còn thiếu thứ gì hay không. Nhớ tới đảo Kinh Minh, quả bom nổ chậm này, chú cũng đầy lo lắng, cho nên chú rời khỏi phòng làm việc, chuẩn bị đi giám sát đảo Kinh Minh thật kỹ. Sau khi chú Minh đi, San San vẫn ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, tâm tình không thể lập tức bình phục lại. Không biết đã qua bao lâu, đèn hiệu của máy nội bộ đột nhiên sáng lên, đồng thời chuyển đến giọng nói của cô thư ký. Đào tiểu thư, Lãnh tiên sinh tìm đến cô có muốn cho ông ấy vào hay không? Thư ký chần chờ hỏi. Ngây ngốc, San San trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Hắn tới làm cái gì? Cô đã không quên, xấu hổ nhớ lại kỷ niệm của đêm trước khi chia tay. Nhớ đến hắn chỉ biết nhắc nhở cô, nhạo báng sự nhiệt tình và tủi nhục của mình. Không muốn gặp hắn, San San mơ hồ muốn mở miệng từ chối. Nhưng khi nhớ tới, kiếp này chỉ sợ sẽ không gặp được hắn nữa, cô lại thay đổi chủ ý. Mời anh ta vào. San San cố gắng làm giọng nói có vẻ tự nhiên, bình tĩnh, nhưng tâm lại bắt đầu cuồng loạn. Cô vội vàng lấy tay sửa sang lại đầu tóc một chút. Lãnh Diệp liền đẩy cửa bước vào. Hắn vẫn giống như một tuần trước đây, lộ ra vẻ tự tin tiêu sái, tuấn mỹ, làm cho người ta không thể rời ánh mắt. Vẫn giống như lần trước, hắn vừa tiến đến liền tự động ngồi trên ghế salon. Hôm nay anh đến có chuyện gì không? San San mở miệng hỏi hắn. Nghe nói cô phải trở về Mỹ. Trầm mặc vài giây, hắn rốt cục cũng lên tiếng. Ánh mắt vững vàng nhìn thẳng San San. Hắn chú ý tới sắc mặt của cô có chút tái nhợt, nguyên nhân có thể là bởi vì vất vả thu xếp hành lý. Đúng vậy, ngày mai lên máy bay. San San khách khí trả lời. Thế nào, sau khi đạt được mục đích, đã muốn chạy về Mỹ? Kế hoạch của cô thật là sạch sẽ gọn gàng. Lãnh Diệp mở miệng châm chọc cô. Lời này của anh là có ý gì? San San cứng ngắc hỏi lại hắn. Chẳng lẽ hôm nay Lãnh Diệp tới đây chính là để châm chọc cô, sẵn tiện tuyên dương thắng lợi của hắn? Phụ nữ tôi gặp rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp người không tham lam như cô. Lãnh Diệp lãnh đạm cười. Mặc dù dùng thân thể để giao dịch vì lợi ích của công ty, nhưng khi đạt được mục đích liền vui vẻ rời đi, không dây dưa bẩn thỉu, cũng không bày ra yêu sách này nọ, thật là khiến người ta bội phục. Anh không được quên, ở cùng anh một tháng là do anh đưa ra. Lúc đầu tôi chỉ đồng ý cho anh cổ phần. Khuôn mặt tái nhợt của San San nghiêm lại, thống khổ thừa nhận lời nói vô tình của hắn. Tôi không quên, cho nên tôi mới đến để khen ngợi cô. Cô thật là không biết tận dụng cơ hội, để đòi hỏi tôi thêm một vài thứ. Cô gái nào mà không như vậy, bắt được cơ hội sẽ tận tình vơ vét, giống như sói vậy. Ở trong mắt của Lãnh Diệp, tất cả phụ nữ đều là tham lam như nhau. Bị đem ra so sánh là loại con gái thấp kém này, San San tức giận phản bác nói. Không nên so sánh tôi cùng với những cô gái khác, tôi không phải loại phụ nữ như vậy. Không như nhau sao? Đúng vậy, cô chỉ muốn cứu công ty, nhưng thực chất bên trong cũng đều giống nhau, chỉ biết dùng thân thể để trao đổi lợi ích. Lãnh Diệp sắc bén nói, một chút cũng không lưu tình. Tùy anh, muốn nói như thế nào cũng được. Nếu như hôm nay anh đến đây là để làm tổn thương tôi, vậy xin lỗi, tôi không phải loại phụ nữ yếu ớt như vậy. San San cố hết sức giữ bình tĩnh nói, cô biết cô biểu hiện càng kích động sẽ càng làm cho Lãnh Diệp đắc ý. Lãnh Diệp lạnh lùng nhìn San San, không nói một lời. Anh cũng đừng quên, anh cũng là một cổ đông của Đào Thị, trong tương lai phải có trách nhiệm đối với Đào Thị. Cuối cùng San San nhắc nhở trách nhiệm của hắn. Tôi nói rồi, cổ phần của Đào Thị không là gì đối với tôi cả. Lãnh Diệp lười biếng nói. San San hoài nghi hỏi hắn. Anh có ý gì? Tôi sẽ tự mình quyết định nên xử lý vấn đề của Đào Thị như thế nào. Lãnh Diệp xấu xa vừa nói vừa thưởng thức vẻ mặt tái nhợt của San San. Anh... San San tiếp tục muốn cãi lại, nhưng nghĩ lại hay là nên buông tay. Cổ phần cũng đã là của hắn, cô cũng không có quyền can thiệp nữa. Tùy anh. San San nhàn nhạt nói. Phản ứng bình tĩnh của cô hơi ngoài dự đoán của hắn. Lãnh Diệp cho là San San sẽ phẫn nộ, cuối cùng hắn tranh chấp mới phải. Chúc cô lên đường bình an. Đột nhiên hắn cảm thấy có chút mệt mỏi. Cảm ơn. San San nhàn nhạt đáp lời. Hôm nay Lãnh Diệp đến đây chỉ là vì muốn thương tổn cô. Quan hệ của bọn họ từ trước đến giờ không có bất kỳ thay đổi nào, chẳng qua là làm cho cô đối với hắn càng thêm hết hy vọng. Dù sao Lãnh Diệp đã được tất cả mọi thứ hắn muốn, cô cũng không còn thứ gì để có thể cho thêm hắn. Trước khi từ giá, không khí tràn ngập lúng túng, hai người đều đã không còn lời để nói. Gặp lại sau. Cuối cùng hắn thản nhiên nói, trên mặt không có bất kỳ biểu hiện gì, sau đó đứng lên từ từ rời khỏi ánh mắt của San San. Khi cánh cửa đóng lại, nước mắt của San San lần nữa rơi xuống. Trên thế giới trở nên mơ hồ trước mắt cô. Đau lòng, đúng là đời này sẽ không còn có người đàn ông nào có thể tổn thương cô đến vậy. Sáng sớm hôm sau, chú Minh và Đào Kinh Minh đến Đào gia để tiễn San San. Thật không cần chú đưa ra sân bay sao? Chú Minh hỏi lại lần nữa. San San đã nói không cho phép bọn họ đưa đến sân bay, nếu không chú Minh chắc chắn sẽ muốn đi cùng cô. Thật sự không cần, con sợ con sẽ khóc ở sân bay. San San rất kiên trì cự tuyệt. Chú thở dài, biết không cách nào thuyết phục San San. Con rằng Mỹ chỉ có một mình nên cẩn thận nhiều hơn. San San, em ở Mỹ giáng học, tốt nghiệp rồi thì phải nhanh chóng trở về. Đào Kinh Minh lưu luyến không rời nhìn em gái, trong lòng hắn rất quan tâm đứa em gái duy nhất này. San San trợn mắt nhìn anh trai. Biết rồi, anh ở công ty phải nghe lời của chú Minh, không nên tùy tiện làm loạn, nếu không em sẽ trở lại xử lý anh. Lúng túng cười cười, Đào Kinh Minh vội vàng gật đầu đáp ứng. Lầm rầm rầm, từ xa đã nghe thấy tiếng xe đang đến gần. San San phỏng đoán có thể là xe taxi đến đón cô ra sân bay, cho nên cô rưng rưng hướng chú Minh và anh trai nói lời tạm biệt. Em phải đi, anh và chú bảo trọng, nhất là chú Minh, chú đã lớn tuổi, phải chú ý vấn đề sức khỏe của mình. San San nghẹn ngào nói. San San, chú Minh cố gắng dằn nước mắt xuống, dùng ống tay áo chùi khóe mắt. San San vội cúi đầu vào túi sách tìm kiếm khăn tay muốn đưa cho chú Minh. Không nghĩ tới, vừa ngẩng đầu, cô đã bị hai gã đàn ông đột nhiên xuất hiện kèm chặt. À, các anh muốn làm gì? San San thét chói tai vùng vẫy. Đào Kinh Minh và chú Minh bị chuyện ngoài ý muốn này làm giật mình, phản ứng không còn kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn San San bị hai gã đàn ông lôi lên xe. Rời khỏi Đào thị, Lãnh Diệp không trở về nhà của mình, ngược lại đi đến nhà của Nhu Nhã, cả đêm uống rượu giải sầu. Đừng uống nữa, đối với thân thể không tốt. Nhu Nhã không nhớ nổi đây là lần thứ mấy mình đã khuyên hắn. Cô biết tiểu lượng của Lãnh Diệp rất tốt. Cô biết tiểu lượng của Lãnh Diệp rất tốt, ngàn chén không say, chỉ là lo lắng uống rượu nhiều sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của hắn. Lãnh Diệp không trả lời, chẳng qua là uống hết rượu mạnh đến rượu mạnh khác. Nếu như hối hận thì hãy đuổi theo bảo với cô ấy ở lại. Thở dài, Nhu Nhã khuyên hắn. Hối hận cái gì? Lãnh Diệp cười lạnh, không muốn thừa nhận bất kỳ phản ứng nào trong lòng mình. Tâm tình của hắn bây giờ rối rắm phức tạp, hận không đem cổ của mình bẻ gãy được. Nếu như hắn có đầu óc nên theo quy tắc trò chơi nhận lấy cổ phần, tiếp tục cuộc đời của hắn, đem Đào San San ném qua một bên mà không cần phải luyến tiếc ngó đến cô lần nữa. Kết quả hắn thật như một tên ngu ngốc đi tìm San San, còn nói những lời nói làm cô tổn thương. Nghĩ đến vẻ mặt của San San lúc đó, Lãnh Diệp vô cùng hối hận. Hắn không bao giờ cho phép sự hối hận xuất hiện trong cuộc sống của mình. Cũng sớm hiểu những bóng hồng vây xung quanh hắn toàn những cô gái tham lam, không có cô gái nào xứng đáng làm cho hắn phải quyến luyến quay đầu lại. Giống như tình yêu giữa Đẳng Lệ cùng Tâm Đồng, chẳng lẽ có thể gặp gỡ, không thể cầu phép lạ. Lãnh Diệp không cho là mình có thể may mắn gặp gỡ một cô gái xứng đáng để hắn yêu. Nhưng Đào San San có ý nghĩa gì với hắn? Tại sao hắn vì cô mà phá lệ hết lần này đến lần khác? Hắn không phải là loại đàn ông không biết phân biệt tốt xấu. thế nhưng lại quay đầu để tổn thương một người phụ nữ. Chẳng lẽ hắn đã biến thái đến mức thích thưởng thức vẻ mặt thống khổ của phụ nữ? Uống cạn một ngụm rượu, vẻ mặt của Lãnh Diệp tràn đầy ảo não, trước này chưa từng có, chính hắn cũng không thể giải thích được. Nhu Nhã muốn tiếp tục nói thêm gì nữa, nhưng điện thoại di động của Lãnh Diệp lại đột nhiên vang lên. Alo, tôi là Lãnh Diệp. Lãnh Diệp cầm điện thoại di động lên, vẻ mặt vốn lạnh nhạt lại đột nhiên biến sắc. San San có việc. Nhu Nhã lập tức phát hiện tình huống không bình thường. Cắt điện thoại, Lãnh Diệp đứng lên, nhìn Nhu Nhã, nói một cách đơn giản. Chú mình gọi điện thoại, bảo cô ấy trước khi ra sân bay đã bị người ta bắt cóc. Mặc dù bọn họ đã báo cảnh sát, nhưng nếu chỉ dựa vào cảnh sát thì phải mất mấy ngày. Sau khi nói dứt lời, Lãnh Diệp gọi điện thoại cho Nham Hổ. Hắn đơn giản giới thiệu thân phận của San San, cũng muốn Nham Hổ lập tức điều tra xem rốt cục người nào đã bắt cóc San San đi. Nham Hổ không hổ là Nham Hổ, mặc dù chỉ có một chút manh mối, nhưng mạng lưới tình báo của hắn chỉ trong vòng 3 giờ liền điều tra ra được tin tức. Tình hình như thế nào? Lãnh Diệp hỏi thăm hắn. Tôi cùng lúc phải phái ra 6 hướng truy tìm, chỉ cần có liên quan đến người nhà họ Đào đều phải điều tra cẩn thận, nhưng đã loại bỏ hết tất cả những điều có thể. Nham Hổ tỉnh táo đem tin tức tra được nói ra. Ngoài tất cả các băng nhóm lớn ở Đài Loan cũng trở về báo cáo, bọn họ đã tra xét tất cả con đường gần đó, nhưng cũng không tra ra ai có liên quan có thể bắt cóc Tống Tiền lần này. Vớ vẩn, mạng lưới tình báo của cậu đúng là một loại lũ vô dụng, một chút tin tức cũng không có. Lãnh Diệp rốt cục không nhịn được chửi ầm lên với bạn tốt của mình. Cậu bình tĩnh một chút đi, trước mắt người khả nghi duy nhất chính là người đã cho Đào Thị vay tiền, tổng tài của ngân hàng Gia Bảo, Vương Hồng Ngọc. Hành động của cô ta có chút bất thường. Nham Hổ nói ra tin tức trọng điểm. Bất thường như thế nào? Lãnh Diệp tiếp thu tin tức một cách nhạy bén. Đứa em trai duy nhất của cô ta 3 ngày trước đã tự sát chết, nhưng 2 ngày nay cô ta lại mướn người về để trang trí, trang hoàn lại ngôi biệt thự cô ta mới mua cho em trai của mình. Tuyệt đối không có một người bình thường nào có thể làm chuyện như vậy. Ánh mắt của Lãnh Diệp buồn bã hỏi tiếp. Biệt thự ở chỗ nào? Cách nhà Nhu Nhã không xa, chỉ lái xe khoảng 20 phút là trên đường Vịnh Bắc Sơn, có một tòa biệt thự duy nhất. Nham Hổ còn chưa nói hết câu, Lãnh Diệp đã ngắt điện thoại, chạy nhanh ra ngoài. Chỉ còn một mình Nhu Nhã sốt ruột đứng tại chỗ kêu to. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? San San từ từ tỉnh lại với cái đầu đau buốt, cô lập tức phát hiện mình đang nằm nhưng bị trói thật chặt không thể động đậy. Cô cố gắng nghĩ lại xem đã phát sinh chuyện gì, chỉ là mơ hồ nhớ được cô bị 2 người đàn ông lôi lên xe, trong đó có một người đàn ông đánh vào đầu cô, sau đó cô ngất xỉu, chuyện gì cũng không nhớ rõ. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Theo tư thế nằm ngang của cô, chỉ có thể nhìn thấy trên trần nhà có một cái đèn bằng thủy tinh thật đẹp treo ở trên, bên trái cô lại ngào ngạt hương hoa. San San thử quay đầu nhìn về phía bên trái, quả nhiên có thể thấy một đóa hoa mở ở bên cạnh với hương thơm xông vào mũi. Không rõ lắm tình thế của mình hiện giờ, nhưng ngay sau đó vừa nghe thấy được bên tai phải truyền đến một tiếng quái dị, thậm chí có thể nói chính xác hơn, đó là một mùi rất hôi thối. San San cố gắng quay đầu một lần nữa nhìn về phía bên phải, nhưng vừa nhìn thấy đã làm cô kinh hoàng thét lên một tiếng. Phía bên phải cô có một người đàn ông nằm. Không, chính xác mà nói đó là một cái xác. Cứu mạng! San San nhất thời thất thần, nhưng cô chỉ có thể hô to cứu mạng. Trời ơi, ai có thể nói cho cô biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cô tỉnh rồi sao? Một giọng nói âm u của phụ nữ vang lên, lập tức hé ra khuôn mặt gầy như que củi của một người phụ nữ xuất hiện ở phía tầm mắt của San San. À! San San sợ tới mức hét lên một trận chói tai. Sợ sao? Đừng sợ, ở bên cạnh cô còn có Gia Bảo mà. Người phụ nữ cười quái dị nói. Gia Bảo? Gia Bảo là ai? Đầu tiên là nghi ngờ, nhưng San San sau đó liên tưởng đến Vương Gia Bảo. Người phụ nữ cười hài lòng nói với San San. Rốt cuộc cô đã nhớ, cũng không uổng công Gia Bảo yêu cô đến như vậy. Người nằm bên cạnh cô là Vương Gia Bảo, chẳng lẽ người này chính là Vương Hồng Ngọc? Chị là Vương Hồng Ngọc, tại sao lại bắt tôi đến đây? Sàn sàn tức giận giãy giụa, nhưng trên người cô bị trói chặt bởi những sợi dây tương tự như dây mây, không thể động đậy. Gia Bảo yêu cô như vậy, còn vì cô mà tự sát. Đương nhiên, một người chị như tôi dĩ nhiên phải giúp cho nó đoạt lại người yêu. Giọng nói của Vương Hồng Ngọc thật đen tối. Người phụ nữ này có phải điên rồi hay không? Những lời cô ta nói, San San hoàn toàn nghe không hiểu. Vương Gia Bảo tự sát liên quan gì đến cô? Chị nói người yêu gì? Tôi không hiểu. San San không giải thích được hỏi lại. Cô không thừa nhận. Tốt lắm, để tôi nhắc cho cô nhớ. Vương Hồng Ngọc vung tay tát San San một bạt tai rồi nói. Ban đầu, Gia Bảo của tôi ở trong buổi dạ vũ gặp phải cô, rồi đâm ra yêu cô cuồng nhiệt, còn muốn ngân hàng của chúng tôi cho công ty của các người vay tiền. Sau đó cô lại gạt nó, nói là đã trở về nước Mỹ để học. Gia Bảo cho cô là định hoàn thành khóa học xong rồi trở về kết hôn với nó. Không nghĩ tới... Vương Hồng Ngọc nhớ tới đứa em trai đáng thương, khóc nức nở. Không nghĩ tới Gia Bảo vô tình phát hiện cô đã sống chung với Lãnh Diệp từ lâu. Thì ra chẳng qua là cô chỉ lừa gạt tình cảm của Gia Bảo. Gia Bảo thật đáng thương, chịu không được sự đả kích này, 3 ngày trước đã uống thuốc tự sát. San San trợn mắt há mồm khi nghe Vương Hồng Ngọc nói một tràng dài những chuyện mà cô hoàn toàn không hiểu. Có phải chị đã hiểu lầm hay không? Tôi đúng là có vay tiền của Vương Gia Bảo, đúng là không sai, nhưng hoàn toàn không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn, cũng chưa từng nói lời hứa hẹn yêu thương nào cùng anh ấy cả, ngay cả càng không có ý định kết hôn với anh ấy. San San nói còn chưa dứt lời đã bị Vương Hồng Ngọc căm giận tát thêm một bạt tai, lần này dùng sức thật mạnh, lập tức làm cho khóe miệng của San San máu tươi chảy xuống. Cô là một ả đàn bà đê tiện, chết đến nơi mà vẫn còn không thừa nhận. Không sao, tôi sẽ cho cô xuống dưới lòng đất, từ từ sám hối với Gia Bảo. Vương Hồng Ngọc trong mắt phát ra tia nhìn kỳ dị. Chị nói vậy là ý gì? San San sợ hãi nói, trong lòng có dự cảm xấu. Vương Hồng Ngọc không nhìn San San, chẳng qua là cười lạnh đi qua một bên. San San không nhìn thấy được động tác của cô ta, nhưng sau đó không lâu, cô ngửi thấy được một mùi vị nồng đậm gây mũi. Xăng! San San cả kinh kêu ra tiếng. Người đàn bà kia sao lại dội xăng? Không sai. Vương Hồng Ngọc vừa xuất hiện ở bên cạnh San San, trên tay còn cầm lấy thùng xăng. Là xăng. Chị điên rồi. Chị em các người đúng là điên hết rồi. San San không dám tin, thét chói tai. Tùy cô muốn nói như thế nào. Vương Hồng Ngọc bật lửa lên, tiện tay ném sang hướng bên cạnh. Vừa tới gần cửa sổ trên mặt đất, lập tức bốc cháy bừng bừng. Nghe tiếng lửa đang cháy, San San sợ đến mức kêu to. Buông, buông. Không cần sợ, chị sẽ đi trước chở các em. Vương Hồng Ngọc điên cuồng cười cười, nhưng ngay sau đó dội xăng khắp người mình, sau đó đốt lửa. Trong nháy mắt, cả người cô ta đã bị ngọn lửa nuốt hết. San San còn nghe được tiếng kêu thê lương không dứt của cô ta. Gia Bảo, Gia Bảo, chị đến tìm em đây. Thanh âm càng ngày càng yếu, cuối cùng thanh âm của Vương Hồng Ngọc cũng biến mất, chỉ còn lại tiếng ngọn lửa thiêu đốt. Cứu mạng, khụ, khụ. Trong phòng, toàn bộ đã biến thành biển lửa, nhiệt độ cùng khói dày đặc, đã làm cho San San không ngừng rơi lệ. Lãnh Diệp, ở cận kề cánh chết, San San đột nhiên nhớ tới Lãnh Diệp. Nếu như cô chết, Lãnh Diệp sẽ vì cô cảm thấy bi thương sao? Hoặc là hắn chỉ cười cười, một chút cũng không thèm để ý. Không nghi ngờ gì là trong lòng của San San đã thương hắn. Còn hắn thì sao? Có yêu mình chút xíu nào không? Trước khi chết, đây là đáp án mà cô muốn biết nhất. Đáng tiếc chính là cô không còn cơ hội để biết. Nhắm mắt lại, San San tuyệt vọng chờ đợi ngọn lửa bao phủ lấy cô. Nhưng vào lúc này, rầm một tiếng, cửa lớn bị một lực mạnh công phá, làm cho vỡ toang. Đồng thời bên tai cô truyền đến tiếng kêu của Lãnh Diệp. San San! Nằm mơ sao? San San mở mắt, Lãnh Diệp đã chạy tới bên cạnh cô, cố gắng cắt dây lưng trên người cô. Anh đã đến rồi sao? Mặc dù không biết hắn tại sao lại muốn tới nơi này, nhưng San San đã rơi lệ đầy mặt. Hắn không phải là rất chán ghét cô, chỉ muốn thương tổn cô sao? Tại sao phải tới cứu cô chứ? Em không nên mở miệng, nơi này rất nhiều khói dày đặc. Lãnh Diệp dùng sức để cắt dây lưng, nhưng dây lưng rất bền bỉ. Với con dao thụy sĩ của hắn thật sự không làm nên chuyện. Đầu của Lãnh Diệp đổ đầy mồ hôi, thất bại mắng lên tiếng. Anh không cần lo cho em, đi nhanh đi. Khụ khụ, lửa càng ngày càng lớn rồi. Giàn Giàn mở miệng khuyên hắn rời đi, hắn có thể chạy tới cứu cô đã rất thỏa mãn. Lãnh Diệp không buông tay, tiếp tục cắt dây lưng vừa nói. Em là người phụ nữ của tôi sẽ không để cho em chết ở chỗ này. Anh... Giàn Giàn còn muốn tiếp tục khuyên hắn, nhưng liếc một cái, thấy có một cây cột cháy phừng phừng đang từ không trung rớt xuống. Mà Lãnh Diệp vội vã nhào lên trên người của Giàn Giàn, dùng thân thể của mình ngăn cản cây cột đang cháy cho cô. Lãnh Diệp nhìn cây cột đang cháy phừng phừng ở sau lưng của hắn, Giàn Giàn thất thanh thét chói tai. Lãnh Diệp chịu đựng đau sát trên người, lại không có sức đẩy ra cây cột đang cháy sau lưng, hắn chỉ có thể cố hết sức chống đỡ nó, không để cho lửa làm bỏng Giàn Giàn. Ý thức dần dần mông lung, lúc giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống cũng nhắm mắt lại, lúc Giàn Giàn lâm vào bóng tối trong địa ngục. Không biết đã qua bao lâu, khi Giàn Giàn mở mắt lần nữa, nhìn qua một mảng trần nhà trắng loãng. Chẳng lẽ cô đã chết sao? Giàn Giàn nhắm mắt lại. Nếu như vậy cũng tốt, ít nhất cô có thể có cuộc sống thật yên bình, không có đau khổ nữa. Giàn Giàn. Nghe được có người đang gọi tên của cô, Giàn Giàn đột nhiên mở mắt, phát hiện người gọi chính là Nhu Nhã. Nhu Nhã đứng ở bên giường cô, nhìn cô một cách đầy quan tâm. Nhu Nhã. Giàn Giàn vui mừng kêu lên, phát hiện giọng nói có chút khàn khàn. Thì ra cô không chết, có người cứu bọn họ sao? Nghĩ tới đây, Giàn Giàn phát hiện Lãnh Diệp không có bên cạnh. Lãnh Diệp đâu? Ở phòng bệnh khác sao? Giàn Giàn cố chịu đựng cổ họng đau đớn, hỏi thăm Nhu Nhã về tung tích của Lãnh Diệp. Nhưng Nhu Nhã chỉ lắc đầu, vẻ mặt đầy yêu thương, cái gì cũng không nói. Chẳng lẽ ấy đã... Giàn Giàn nhớ lại, thì thảo không dám tin, cũng không cách nào nói ra chữ chết này. Lúc bọn người nham hổ tới, chỉ tới kịp đem chị và Lãnh Diệp mang đi. Chị không có gì đáng ngại, chỉ là có chút bị thương do bị sặc khói. Nhưng Lãnh Diệp, anh ấy... Nhu Nhã nghẹn ngào, hoàn toàn không có cách nào nói hết câu. Lãnh Diệp, hắn đã chết sao? Giàn Giàn hai mắt trống rỗng, hoàn toàn không thể tin được sự thật này. Lãnh Diệp vì cứu cô đã chết. Hắn là người đàn ông chán ghét cô, nhưng lại vì cứu cô mà chết. Trong lòng của Giàn Giàn một mảng hỗn loạn. Giàn Giàn mở to hai mắt vô thần, bình tĩnh nói với Nhu Nhã. Tôi muốn gặp anh ấy một lần. Nhu Nhã có chút chần chờ. Nhưng mà bộ dạng của anh ấy... Tôi muốn gặp. Giàn Giàn kiên định nói. Vậy cũng tốt, chị đi theo em. Nhu Nhã thở dài, đỡ Giàn Giàn xuống giường, dẫn cô đi dọc theo hành lang. Đi ở trên hành lang, cảm giác thật mơ hồ, một chút cảm xúc thật cũng không có. Giàn Giàn tựa như đang đi trên một đám mây, mịt mờ nhẹ nhàng đi hết đoạn hành lang này. Cuối cùng, Nhu Nhã mang cô đi tới trước một phòng bệnh. Chị tự mình đi vào thôi. Nhu Nhã nhịn xuống nước mắt, ám hiệu Giàn Giàn đi vào một mình. Giàn Giàn gật đầu đẩy cửa ra, đi vào chỗ nằm của Lãnh Diệp. Bên trong chỉ có một giường bệnh, Lãnh Diệp nằm ở trên, từ đầu đến chân cũng đang bằng vải trắng. Tại sao anh lại muốn cứu em? Không xứng đáng chút nào cả. Giàn Giàn nửa quỳ trên giường, lẩm bẩm nói, nhưng không có dũng khí vén vải trắng lên. Anh thật ngu ngốc, vô cùng ngu ngốc. Nhịn xuống nước mắt đã lưng tròng, nhưng cảm xúc mà Giàn Giàn cố gắng ngụy trang cũng sụp đổ. Cô cố gắng bắt đầu đánh vào vải trắng có Lãnh Diệp ở dưới. Trong lòng cảm thấy nhói đau, làm cho cô không cách nào tự kiềm chế mà gào khóc. Không nghĩ tới, nương theo tiếng khóc của cô, Lãnh Diệp ở dưới tấm vải trắng lại đột nhiên phát ra tiếng kêu đau. Giàn Giàn ngơ ngác nhìn miếng vải trắng nhúc nhích. Đột nhiên, Lãnh Diệp kéo tấm vải trắng xuống nửa người, cũng thống khổ rên rỉ. Có người đối đãi với ân nhân cứu mạng như vậy ư? Em còn đánh trúng vào vết thương của anh đấy. Lúc này Giàn Giàn mới phát hiện, bởi vì lưng của Lãnh Diệp bị thương nên trên người phải buộc băng vải nằm lì trên giường. Anh không có chết, tại sao Nhu Nhã lại nói? Giàn Giàn không dám tin tưởng hỏi. Chỉ đùa một chút thôi. Nhu Nhã cười hì hì đi tới, vẻ mặt hài lòng khi thực hiện được quỷ kế của mình. So với dáng vẻ tao nhã mà Giàn Giàn biết trước đây thật không giống nhau. Tại sao muốn gạt chị? Nhớ tới tiếng khóc giống thất thanh của mình, Sàn Sàn có chút lúng túng, cho nên cô lên án trò chơi đùa dai của Nhu Nhã. Ai bảo chị lúc trước dùng chổi lông gà để đánh em? Nhu Nhã sờ sờ vết thương lúc trước, bướng bỉnh nhìn Sàn Sàn. Em cũng là người có thù phải báo nha. Nhớ tới ác ý của mình lúc trước, Sàn Sàn cũng có xấu hổ, không trách cứ Nhu Nhã nữa. Chuyện vừa rồi coi như huề nhau. Nhìn thấy vẻ mặt xinh đẹp vô tội của Nhu Nhã, Sàn Sàn nhắc nhở chính mình, sau này cẩn thận, không nên bị cô lừa gạt. Cũng may là Nham Hổ kịp thời chạy tới, cứu hai người ra ngoài, nếu không hai người đã về chơi rồi. Nhu Nhã chỉ người đàn ông bên cạnh nói, Nham Hổ. Sàn Sàn lúc này mới chú ý tới người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh Nhu Nhã. Thì ra hắn chính là Nham Hổ. Nham Hổ vô cùng cao lớn khôi ngô, đứng bên cạnh cửa, cơ hồ muốn che khuất cả cánh cửa. Vóc dáng hắn to lớn, tràn đầy sức quyến rũ nam tính. Mặc dù cảm giác người này tương đối ưu nhã, nhanh nhẹn, nhưng giống như một con báo châu Mỹ, nghe ngóng cảnh giác, mọi động tĩnh bên cạnh. Anh chính là Nham Hổ? Sàn Sàn ngây ngốc hỏi. Nham Hổ gật đầu cười cười, cũng không có trả lời Sàn Sàn. Sàn Sàn đột nhiên nghĩ đến Đường Lệ Nhi, sau khi phỏng vấn Nham Hổ, bỗng dưng biến mất, không chút dấu vết. Anh có biết Lê Nhi không? Cô ấy lúc trước có đi phỏng vấn anh, đến bây giờ đã mất tích. Anh có biết tung tích của cô ấy không? Sàn Sàn chất vấn Nham Hổ. Đường Lê Nhi, không biết. Nham Hổ một câu cự tuyệt mọi chuyện của cô, ngay sau đó vươn vai, rời đi tầm mắt của bọn họ. Sàn Sàn ngây người một hồi, đột nhiên nghĩ tới lời của hắn nói. Đường Lê Nhi, tôi chưa nói Lê Nhi họ Đường. Này, anh chờ một chút. Khi Sàn Sàn phát hiện trong lời nói của hắn có sơ hở, lập tức đuổi theo ra phòng bệnh. Nhưng Nham Hổ đã không thấy bóng dáng. Sàn Sàn không thể làm gì khác hơn là thất bại trở lại phòng bệnh. Lúc này Nhu Nhã cũng nháy mắt mấy cái, nói lời từ biệt với Sàn Sàn. Em cũng muốn đi sao? Sàn Sàn vừa mới nói thì Nhu Nhã cũng nhanh như chớp chạy mất. Sàn Sàn bất đắc dĩ quay đầu lại, chỉ thấy Được Lãnh Diệp ngó chừng cô đang như có điều suy nghĩ. Cô đi tới bên giường, trong lúc nhất thời không hiểu được nên cùng Lãnh Diệp nói gì. Có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi ra khỏi miệng. Hắn chán mình như vậy, tại sao phải mạo hiểm, nguy hiểm tính mạng của chính mình chạy đến đám cháy để cứu cô? Đây không phải là rất mâu thuẫn sao? Tại sao anh lại tới cứu em? Sàn Sàn cố lấy dũng khí để hỏi. Lúc ở đám cháy, không phải anh đã nói em là người phụ nữ của anh dĩ nhiên phải cứu em. Vẻ mặt của Lãnh Diệp có chút lúng túng, nhưng hắn vẫn nói ra. Người phụ nữ của hắn? Em không là gì của anh cả, anh không cần phải mạo hiểm lớn như vậy. Sàn Sàn lãnh đạm trả lời. Chẳng lẽ hắn cho là trên người cô còn có gì có thể lợi dụng, hoặc là muốn mượn cớ để đùa cợt nhục nhã cô một lần nữa? Cô sẽ không ngốc để cho hắn lừa gạt. Nhớ tới lúc trước hắn đối đãi với mình vô tình thế nào, Sàn Sàn nhắc nhở chính mình phải kiên cường một chút, không nên bị hắn trêu đùa lần nữa. Thấy vẻ mặt kiên cường lạnh nhạt của Sàn Sàn, Lãnh Diệp bất ngờ cảm thấy có chút hoảng hốt. Hắn cho là Sàn Sàn sẽ cảm động không thôi, sẽ ngã vào trong ngực của hắn. Không nghĩ tới chẳng lẽ Sàn Sàn hết hy vọng với hắn. Cô không thương hắn sao? Cho nên hắn thử giải thích. Ý của anh không phải là như vậy. Anh muốn nói... Đây là lần đầu tiên tỏ tình với một người con gái, Lãnh Diệp thật có chút không quen. Em là người phụ nữ mà anh yêu, anh dĩ nhiên sẽ không vứt bỏ em, không quan tâm đến em. Không tự nhiên khi nói ra những lời buồn nôn như vậy, Lãnh Diệp khó tránh được đỏ mặt. Em rất cảm ơn anh vì đã tới cứu em, nhưng anh không cần tốn nhiều tâm tư, em sẽ không dễ dàng mắc mưu như vậy. Lòng của Sàn Sàn bình lặng như mặt nước nói. Chưa từng thấy thái độ cự tuyệt kiên quyết của Sàn Sàn như vậy, làm cho lòng dạ của Lãnh Diệp bắt đầu rối bời. Kể từ khi biết cô gặp chuyện không may, cái loại hoảng loạn này, luống cuống, cảm xúc thống khổ mới để cho hắn lần đầu nhìn thẳng đến mình. Cũng chính vào lúc đó, hắn biết mình thật lòng yêu người con gái này. Một người con gái mà hắn có thể vì cô mà chết đi cũng không hối hận. Nhưng là hiện tại cô gái này lại không tin hắn yêu cô, cũng là lỗi của hắn. Lãnh Diệp không khỏi có chút hối hận. Ban đầu hắn không nên dùng sức để làm thương tổn cô. Cũng khó trách Sàn Sàn đối với hắn không tin tưởng. Tình huống trở nên buồn cười như vậy, hắn phải làm thế nào mới có thể làm cho cô tin tưởng hắn? Lãnh Diệp bình thường phán đoán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net